Chương 400, cực hạn dụ hoặc. Nhất là thải thận nhi tinh thần huyễn thuật, tại đồng dạng tinh thần tu vi dưới tình huống, bọn hắn còn chưa từng gặp qua ai có thể bỏ qua thải thận nhi tinh thần huyễn thuật quấy nhiễu. Chỉ cần có thể hơi quấy nhiễu một thoáng Tịch Thiên Dạ phán đoán, hắn liền không khả năng nhanh như vậy đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Thải thận nhi cũng là có chút ốc, nàng có thể rõ ràng cảm thụ ra Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi, tại nàng sử dụng giống nhau linh hồn tu vi dưới tình huống. Hắn hẳn là sẽ không một chút đều không bị ảnh hưởng đi. Thải thận nhi há lại sẽ biết được, nếu là nàng vẹn vẹn thi triển ra huyễn thuật lĩnh vực tới đối phó kẻ địch, đừng nói nàng thi triển ra cùng Tịch Thiên Dạ giống nhau như lúc linh hồn tu vi, dù cho nàng toàn lực ứng phó thi triển ra viên mãn cảnh thánh linh hồn của con người tu vi, nàng cũng vẫn như cũ không cách nào mê hoặc Tịch Thiên Dạ. Bởi vì Tịch Thiên Dạ chúng sinh kim mâu chính là Phật gia trí cao thần thông. Thiên địa thế gian hết thể vật hư ảo đều không thể mê hoặc ánh mắt của hắn. Thận nhi, thi triển ma âm sắc mị vực. Long nữ tầm mắt trịnh trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, theo đống đá vụn bên trong lần nữa lao ra. Mấy người khác cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt lần thứ nhất cảm nhận được áp lực nặng nề. Đến từ nhân tộc sứ giả đại nhân không khỏi cũng quá mạnh đi. Thải thận nhi nghe vậy gương mặt thường đỏ, có chút ngượng ngùng cùng e lệ. Nhưng lúc này nàng cũng hiểu biết. Thập phương huyễn thiên vực đã mất đi hiệu lực, chỉ có thể thi triển ra một chút mãnh liệt hơn huyễn thuật tới cương ép quấy nhiễu. Trên bầu trời cựu sắc bươm bướm ở trong đất trời huyền chuyển nhảy múa, rất nhanh cựu sắc bươm bướm liền toàn bộ biến mất, hóa thành từng cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Vẹn vẹn trong nháy mắt Tịch Thiên Dạ trước mắt liền xuất hiện mấy chục trên trăm cái mỹ nhân tuyệt thế, những cái kia mỹ nhân đều đẹp tới cực điểm, khiến cho người liếc mắt một cái đều rời bất động tầm mắt, mà lại đều có các đặc sắc. Từng cái cũng khác nhau, tướng mạo, thần thái, khí chất, biểu lộ đều có các đặc sắc, nhưng lại đều không ngoại lệ, toàn bộ có mị hoặc chúng sinh kinh người mị lực. Cửu huyễn thải điệp tộc được xưng là thái hoang thế giới đẹp nhất chủng tộc, thường xuyên có tộc nhân được xưng là thái hoang đệ nhất mỹ nhân, làm huyễn thuật cao thủ cửu huyễn thải điệp tộc, chỗ huyễn hóa ra tới mỹ nữ tự nhiên đều tất cả bất phàm, từng đều có không tầm thường nguyên hình, những cái kia mỹ nhân tuyệt thế sinh động như thật. Không có bất kỳ cái gì tì vết, phảng phất thật sống sờ sờ đứng tại trước mặt của ngươi, từng cái thiên tư vạn thái đủ hình đủ dạng, nhìn quanh rực rỡ tịch. Thiên Dạ bị một đám giữa thiên địa nhất cực hạn chúng mỹ nhân vây quanh, thị giác bên trên cũng là có chút hưởng thụ, mà lại những cái kia mỹ nhân tuyệt thế toàn bộ dùng hắn làm trung tâm, tố ý lìa xa mỏng, như ẩn như hiện, vây quanh hắn khúc ý nịnh nọt, thậm chí có chút mỹ nhân đã quần áo nửa hở, gương mặt đỏ hồng. Thần thái hơi say rượu quấn quanh ở Tịch Thiên Dạ trên thân. Thở gấp than nhẹ, ma âm là lướt. Nhưng mà, thế gian xinh đẹp nhất đồ vật, thường thường kèm theo nguy hiểm lớn nhất. Tịch Thiên Dạ đã cảm ứng được khí tức nguy hiểm tại tới gần, hắn than nhẹ một tiếng, lần nữa ra quyền. Phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang nặng nề, long nữ mấy người lần nữa bay ngược mà ra, tại liên thủ dưới tình huống, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị Tịch Thiên Dạ đánh bay ra ngoài. Thậm chí dấu ở hư vô huyễn cảnh bên trong thải thận nhi đều bị Tịch Thiên Dạ đánh trúng, mềm mại huyền chuyển thân thể bay ngược mà ra, này thiên địa ở giữa hoạt sắc sinh hương cực hạn hấp dẫn, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ một cái nam nhân, thế mà có thể ngăn cản ma âm sắc mị vực quấy nhiễu, cơ hồ trong khoảnh khắc liền theo cực hạn mị hoặc bên trong thoát ly mà ra. Thế gian sao có như thế ý chí kiên định nam nhân một mực không thích nói chuyện. Hành động bên trên lại quả quyết dứt khoát, có chút vắng ngắt Ú Viêm Hàn ảnh tộc thiếu nữ đều kinh ngạc lên tiếng. Thải thận nhi thì là có chút tò mò nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt to tràn đầy mê hoặc, mẫu thân không phải nói, nàng thi triển ma âm sắc mị vực, thế gian cơ hồ không có có nam nhân có thể ngăn cản nha. Thận nhi, thi triển cái kia thập phương diện hồn vực công kích hắn, cũng không tin hắn vẫn như cũ có thể không bị quấy nhiễu. Long nữ nhiều lần gặp áp chế. Triệt để kích thích trong nội tâm nàng lòng hào thắng, long nhân tộc vốn là hiếu chiến, trên chiến trường xưa nay không sợ trời bất kính không chịu thua. Thải thận nhi nghe vậy trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệt lưỡng lự, thập phương diệt hồn vực không thể tùy tiện thi triển, nếu không không chết cũng bị thương. Nàng từ khi tu luyện đến nay chưa từng có hướng người khác dùng qua. Đủ rồi, kiểm tra kết thúc. Sứ giả đại nhân thuận lợi xông qua thần truyền ải thứ nhất. Lao thôn trưởng tiếng âm vang lên. Ngăn cản mấy người tiếp tục chiến đấu xuống, Tịch Thiên Dạ lực lượng đã không thể nghi ngờ, căn bản không cần thi lại hạt xuống. Nếu không quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong tình huống, đây là hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Long nữ cùng man ma thản tộc thiếu niên nghe vậy liền có chút ủ rũ, túi đầu trở lại trong thôn. Bốn người hợp lại đều bị người khác nghiền ép, hiển nhiên hết sức mất mặt. Cũng là Thải Thận Nhi cùng Ú Viêm Hàn Ảnh tộc thiếu nữ không có ý tưởng này. Một cái ban đầu liền không quen chiến đấu, một cái thì chỉ thích ở sau lưng làm đánh lén ám sát, hai người bọn họ không có nhất lòng hào thắng. Lao thôn trưởng đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trịnh trọng nói, chúc mừng ngài, thần truyền người hậu tuyển. Ngài đã xông qua thần truyền hải thứ nhất, nếu là không có mặt khác dị nghị, Lao Hủ hiện tại là có thể đưa ngươi truyền tống đến thần truyền cửa thứ hai. Ở nơi đó ngươi sẽ sau cùng được xác nhận có hay không có thể trở thành thần tông thần truyền. Vậy liên hiện trước khi đến đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy chúc ngày may mắn. Lao thôn trưởng thở sâu, từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cung cung kính kính đem hộp ngọc khởi động. Chỉ thấy hộp ngọc kia trực tiếp tại trong hư không tan rã, hóa thành từng tia ánh ngọc, đem Tịch Thiên Dạ bao bọc. Rất nhanh từng tia không gian lực lượng theo thế giới pháp tắc bên trong buông xuống. Bao trùm tại Tịch Thiên Dạ trên thân ảnh của hắn càng ngày càng mở đi, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất tại chỗ. Hắn đi rồi sao? Long nữ lăng lăng nhìn hư vô không gian, có chút thất thần nói. Trong thôn trang lần thứ nhất xuất hiện kẻ ngoại lai, kỳ thật các nàng tại tò mò đồng thời, cũng vô cùng hướng tới tiểu không gian bên ngoài thế giới. Cùng Tịch Thiên Dạ ở chung, có thể làm cho các nàng cảm thấy khoảng cách thế giới bên ngoài hội tiến thêm một điểm. Tịch Thiên Dạ sau khi rời đi, phảng phất hết thể đều hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Nếu như hắn có thể trở thành thần tông thần truyền, như vậy hắn sẽ còn hồi trở lại tới nơi đây. Nếu như hắn không thể, như vậy tiếp tục lưu lại nơi đây lại có ý nghĩa gì đây? Lao thôn trưởng than nhẹ một tiếng, bọn hắn tại thần truyền trong không gian không có thể tùy ý xuất nhập chính là năm đó Thiên Lan thần tông thần linh lập hạ quy củ, không có thần tông quyền hạn tối cao tự mình cho đi. Này tiểu không gian thế giới quy tắc liền sẽ một mực trói buộc trên người bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng rời đi. Nếu như Tịch Thiên Dạ sau cùng có thể trở thành thần tông thần truyền, có lẽ có một tia xa vời cơ lại trợ giúp đến bọn hắn, nhưng nếu là thần truyền đều không thể thành, như vậy căn bản không có cái kia khả năng. Thời không chuyển đổi, Tịch Thiên Dạ tại Thiên Lan thần tông bên trong không biết trải qua bao nhiêu lần không gian truyền tống. Rực rỡ xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn thời điểm, trong mắt của hắn màu xanh biết vội vàng, một cỗ kinh người một thuộc tính linh khí hung mãnh đập vào mặt, nồng đậm tinh tuy đến khiến cho hắn đều có chút kinh ngạc. Một tinh không gian Tịch Thiên Dạ trong mắt hào quang sáng lên, nhìn về phía trước mắt thế giới, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tràn ngập sức sống tràn trề. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.